chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, giáo hoàng mỹ nữ đại nhân. Giáo hoàng trong miệng thuộc về giáo đình đồ vật, dĩ nhiên là chỉ là Gadot. Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống nói, nếu như ta cự tuyệt đâu, ta cũng sẽ không cản ngươi. Bất quá, từ nay về sau, Gadot sẽ không còn là Hồng Y đại giáo chủ, mà chính là giáo đình phản đồ, vĩnh viễn bị ta chủ vứt bỏ, bị thế nhân thóa mà. Giáo hoàng vẫn như cũ 10 phần bình thản nói ra, mỗi một vị Hồng Y đại giáo chủ đều là thần một dạng nhân vật, bọn họ cuộc đời đều sẽ bị tái nhập sử sách. Nếu như Gadot bị cách đi Hồng Y đại giáo chủ chức vụ, trở thành giáo đình phản đồ, dạng này đại sự kiện khẳng định cũng sẽ bị tái nhập sử sách. Từ nay về sau, Gadot cũng là giáo đình phản đồ, bị tín đồ sở thoá khí. Vương Đại Đông trao mày, hắn chỉ muốn đem Gadot mang đi, lại không nghĩ rằng tầng này có bao nhiêu người chinh chiến cả đời thì vì bị tái nhập sử sách, bị hậu nhân truyền xướng. Gadot ban đầu là Hồng Y đại giáo chủ, chính là vạn người cúng bái thờ phụng thần nữ, là sẽ trở thành sách lịch sử phía trên vĩ đại tồn tại. Nhưng nếu như hắn khăng khăng mang đi Gadot, như vậy hắn đem thân thủ kết thúc Gadot nữ thần vinh diệu. Từ đó Gadot cũng là phản đồ, trở thành giáo đình trong lịch sử tội nhân. Tang Trung, là nữ thần, vẫn là tội nhân, toàn ở ngươi một ý niệm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Giáo hoàng tuyệt mỹ con ngươi không mang theo một chút tình cảm. Sắc thái, là nữ thần, vẫn là tội nhân, toàn ở Vương Đại Đông một ý niệm. Cái lựa chọn này đê, thật đúng là làm khó Vương Đại Đông. Hắn tự nhiên muốn mang đi Gadot, đương nhiên cũng hy vọng nàng là nữ thần. Có thể hai cái này, tựa hồ không cách nào đều chiếm được. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn về phía trong ngực Gadot. Lúc này, Gadot trong đôi mắt đẹp cũng là hiển hiện mê mang. Ban đầu vốn đã quyết định theo Vương Đại Đông cùng rời đi quyết tâm xuất hiện một tia dao động. Không phải nàng quyết tâm không đủ, mà là tại nàng trở thành Hồng Y đại giáo chủ trước đó, vẫn bị quán chú hết thảy vì giáo đình vinh dự tư tưởng. Lập tức theo vạn người kính ngưỡng tin phục nữ thần, rơi xuống trần thế không nói, còn sẽ trở thành giáo đình trong lịch sử tội nhân. Đối với Gadot tới nói, thật có chút khó có thể tiếp nhận. Vương Đại Đông lúc này cũng rất khó chịu. Nếu như giáo hoàng là trực tiếp tới cướp người, hắn không ngại cùng giáo hoàng đại chiến một trận, sau đó mang theo Gadot rời đi, khiến cho hoàng đến như vậy một chỗ, liền để hắn có chút khó có thể chống đỡ. Gadot, ngươi lựa chọn đi, chỉ cần là ngươi lựa chọn, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Vương Đại Đông cuối cùng chỉ có thể đem nan đề lại vứt cho Gadot. Cái này dù sao quan hệ đến Gadot tương lai, hắn không có khả năng ích kỷ như vậy. Ngươi ưa thích nữ thần sao? Gadot nhẹ nhàng hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nữ thần, người nào không thích? Nói một lời chân thật, nếu như tăng thêm thối lui nữ thần vầng sáng, cũng là một nữ nhân bình thường. Nàng đối Vương Đại Đông sức hấp dẫn tuyệt đối không có như bây giờ lớn. Quả thật, nữ nhân mỹ mạo vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng không thể phủ nhận là có lúc thân phận nữ nhân cùng bối cảnh, đối nam nhân cũng có một loại chí mạng sức hấp dẫn. Cũng tỉ như những nữ minh tinh kia, cũng là vô số sao sao, tia tưởng tượng đối tượng. Trên thực tế, trong hiện thực so nữ minh tinh nữ nhân xinh đẹp hay xảy ra. Nếu như rút đi ngôi sao tầng kia vầng sáng, chưa chắc sẽ như vậy nhận người ưa thích. Cho nên, Gadot Hồng Y đại giáo chủ thân phận cũng đối Vương Đại Đông có mê hoặc chí mạng lực. Riêng là Hồng Y đại giáo chủ là được tôn sùng là nữ thần, là thánh khiết tồn tại, thì càng để Vương Đại Đông rung động. Đương nhiên, Vương Đại Đông đối Gadot cảm tình tuyệt không phải là bởi vì Gadot thân phận, mà chính là hai người cùng một chỗ kinh lịch, cùng biết rõ hẳn phải chết, nhưng như cũ muốn dẫn hắn vượt ngục cái kia một phần sinh tử gắn bó. Vương Đại Đông, ngươi còn nhớ rõ ta câu nói kia sao? Gadot nhìn qua Vương Đại Đông, thăm thẳm hỏi, câu nào? Ta thích ngươi đem ta xem như nữ thần bộ dáng. Ta thích ngươi đem ta xem như nữ thần bộ dáng. Tuy nhiên Gadot không có nói rõ, nhưng câu nói này đã đại biểu nàng lựa chọn. Nàng muốn lưu lại, tiếp tục làm nữ thần. Thực, lập tức muốn đi theo một người nam nhân đi đến quốc gia xa lạ. Gadot trong lòng vẫn là có một tia bàng hoàng. Dù sao nàng từ nhỏ đã sinh trưởng giáo đình. Đi về sau, khẳng định sẽ có rất nhiều không thích ứng. Mà lại, nàng cũng biết, Vương Đại Đông cũng không chỉ có nàng một nữ nhân, cùng biến thành nữ nhân bình thường cùng hắn nữ nhân tranh giành tình nhân, còn không bằng một mực làm Vương Đại Đông trong lòng nữ thần. Dạng này, Vương Đại Đông nói không chừng sẽ còn vĩnh viễn nghĩ đến nàng. Đọc lấy nàng, tốt a, Vương Đại Đông thở dài. Tuy nhiên Gadot quyết định, để hắn trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nếu là Gadot lựa chọn, hắn chỉ có thể chống đỡ. Huống chi, nếu như hắn thật đem Gadot mang về, còn không biết làm sao cùng nữ lão tổng giải thích đây. Cũng không thể đem Gadot giấu đi à. Như thế đối Gadot thì quá không công bằng. Ngẫm lại, chính mình thật đúng là lòng tham à. Rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng vẫn là muốn đem Gadot chiếm làm của riêng. Không có cách, đây chính là nam nhân. Bất quá Vương Đại Đông cũng không cảm thấy mình dạng này là sai lầm. Dù sao, nếu như ngay cả mình thích nữ nhân đều không muốn làm của riêng, vậy còn gọi nam nhân à? Thực lại có người nam nhân nào không muốn ngồi cầm giữ thiên hạ mỹ nữ đâu. Nói không muốn đều là dối trá. Đây là hiện thực thế giới, không phải ca tụng hòa hài xã hội phim truyền hình. Theo một mực nam nhân không phải là không có, chỉ là những nam nhân kia, bọn họ chỉ bất quá đem chính mình trong bóng tối tâm cho ẩn nấp đi à. Vương Đại Đông không phải dối trá người, hắn chính là muốn làm một thớt phóng đãng không bị trói buộc tiểu ngựa hoang làm sao. Không phục, đến PK à, có điều, ta có một điều kiện, Vương Đại Đông đột nhiên đối với giáo hoàng nói. Tuy nhiên ta không nhất định đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng ngươi không ngại nói nghe một chút. Giáo hoàng nói, ngươi xác định, nếu như Gadot lưu lại, vẫn như cũ là nữ thần, mà không phải bị một ít người đính tại trên thập tự giá thiêu chết. Vương Đại Đông híp mắt hỏi, rất rõ ràng, hắn nói một ít người cũng là chỉ Mai Lam. Hiện tại hắn cùng Gadot thành dạng này quan hệ. Mai Lam trả thù không hắn, rất có thể sẽ đem oán khí phát tiết đến Gadot trên thân. Lấy Mai Lam nhe răng tất báo tính cách, cũng không phải là không có loại khả năng này. Giáo hoàng nghe vậy nhíu mày, nói ra, Tang Trung, ngươi đây là tại hoài nghi ta nói chuyện à. Ta nói nàng là nữ thần, nàng cũng là nữ thần. Đương nhiên không, giáo hoàng mỹ nữ. Ngươi lời nói ta tuyệt đối tin tưởng. Vương Đại Đông nghe vậy nhẹ nhàng thở phào, không muốn tại giáo hoàng đằng sau thêm mỹ nữ hai chữ. Giáo hoàng có chút tức giận nói, giáo hoàng vốn là 10 phần uy nghiêm hai chữ, bị Vương Đại Đông thêm trên mỹ nữ hai chữ, nhất thời thì không có cái gì khí thế. Tuy nhiên, giáo hoàng thật là mỹ nữ, không thể thêm mỹ nữ. Gọi là giáo hoàng gái xấu. Không đúng, ngươi rõ ràng rất xinh đẹp à. Ngươi có thể gọi ta giáo hoàng đại nhân. Tốt, giáo hoàng mỹ nữ đại nhân. Đối với cái này kẻ trước mắt này, giáo hoàng thật là có chút bất đắc dĩ. Nàng thực sự không thể nào hiểu được. Cái kia vạn năm băng sơn, làm sao có thể dạy dỗ dạng này một cái miệng lưỡi trơn tru đồ đệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.